Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 94, Mặc Thiếu, đánh cược anh có thể kiên trì bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đau, thật sự đau quá, Tiêu Dao cho rằng mình đã ướt, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Tuy rằng kinh nghiệm trước đó nói với cô, mỗi lần cùng Tần Mặc, ngay từ đầu đều sẽ đau, nhưng không phải đều lộng ướt sao? Ai biết thứ hàng của Tần Mặc thật sự có thể lớn như vậy, quy đầu đâm vào liền bắt đầu đau. Tần Mặc cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của cô ướt mồ hôi, tay từ trên lưng cô vuốt xuống, nhẹ nhàng xoa ở kẽ mông cô, đầu ngón tay sờ đến nơi hai người kết hợp, tách ra môi âm hộ của cô. Ân, ngón tay hắn giống như có ma lực, nơi lướt qua một trận nóng bỏng, nóng làm cô suýt chút nữa run rẩy, rồi lại thoải mái nói không nên lời. Hạ thể ướt, hình như lại chảy ra không ít nước. Tần Mặc chính là Tần Mặc, ngay cả khi không làm gì, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa cô là có thể xoa ra một lượng lớn nước. Cô đã sớm nói rồi, người đàn ông này như xuân dược di động, một chút cũng không giả. Tiếu Dao hít sâu một hơi, lần này tiếp tục đỡ vai Tần Mặc, cúi đầu nhìn nơi hai người kết hợp, xấu hổ đến hồng khuôn mặt nhỏ. Nhưng trước mặt Tần Mặc, thẹn thùng là vô dụng, hắn muốn trước nay đều là đồ vật thực tế nhất, ví dụ như thân thể cô. Tiếu Dao cắn môi, lại một lần nữa dùng sức mồi xuống. A, lần này không hề là thống khổ thét chói tai, thế nhưng là thoải mái rên rỉ, phụt một tiếng, côn TH. T rất lớn bị cô nuốt vào, cơ hồ nuốt vào 2/3 chiều dài. Tần Mặc hô hấp căng thẳng, tay to dừng trên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve thịt non, cơ thể cứng rắn càng thêm giống tường đồng vách sắt, đang bị thiêu đốt. Thể trạng hơn người của người đàn ông, giờ phút này hơi hơi híp đôi mắt, hưởng thụ khoái cảm côn TH. T cực lớn bị tiểu nhục huyệt chặt chẽ nuốt hết, Tiếu Dao lại không thể hưởng thụ giống hắn, cô còn phải hầu hạ người đàn ông này, cho nên chờ khoái cảm khi hoàn toàn cắm vào bình phục một chút, cô bắt đầu đỡ đầu vai hắn, tách ra chân, ở trên người hắn phập phồng lên xuống. Ân, ân, a, ân a hư. Thứ hàng lớn như vậy bị tiểu huyệt mình chủ động phun ra nuốt vào, việc này cô chưa bao giờ thử qua khi còn tỉnh táo. Trước kia, đều là Tần Mặc thô bạo mà thọc vào rút ra, hình như có một lần là chính mình chủ động, nhưng đó do tác dụng của thuốc, song việc hoàn toàn không nghĩ ra là cảm giác gì. Lần này là cô tỉnh táo chủ động, cảm giác không giống nhau. Khoái cảm một trận đánh úp lại, thịt non bị côn TH. Tê thô dài đẩy ra, êm như vậy mềm như vậy, làm cô suýt chút nữa mất sức lực lên xuống. Rồi, ánh mắt lạnh buốt của Tần Mặc làm cô cuống quýt cưỡng mông nhỏ để côn TH. Tê chậm rãi rút ra khỏi tiểu huyệt, lúc sau lại cắn môi dùng sức mồi xuống, mị thịt nháy mắt đẩy ra, ê ẩm làm ra đầu cô từng đợt tê dại. A, a ha, a, cô gái cong mông không ngừng lên xuống, hô hấp người đàn ông cũng càng ngày càng nặng, nhưng hắn như cũ là mặt vô biểu tình. Còn có 10 phút, em không thể làm tôi bắn, đêm nay tôi nhất định sẽ thao em mất xỉu. Tiếu Dao hít một hơi, vừa tức vừa ủy khuất, hung hăng chừng hắn một cái, chu cái miệng nhỏ mà không dám nói lời phản kháng. Chính hắn không muốn bắn, thế nhưng lại thành vấn đề của cô. Làm sao không nói sức chịu đựng của chính hắn quá tốt đi. Nhưng, câu, thao mất em mất xỉu, làm cô sợ hãi, là thật muốn thao lạn cô, đó tuyệt đối không phải thao một lần là bỏ qua. Cô có thể tưởng tượng, chính mình giống cái búp bê bơm hơi vậy, bị Tần Mặc thao cả người vô lực, thậm chí chỗ đó cũng phải bị hắn thao lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao nhịn không được dùng mình một cái, tâm hoảng ý loạn, bỗng nhiên cắn môi, dùng sức co lại tiểu huyệt. Không bắn cũng là cô sai, quá xấu rồi, thật sự quá xấu rồi. Cô cắn môi, trừng mắt nhìn sắc mặt Tần Mặc đang dần đỏ khi cô thắt chặt, tiếp tục dùng sức co mỗi tầng mị thịt trong tiểu huyệt. Ân, Tần Mặc thế nhưng kêu rên, sắc mặt ửng đỏ, côn TH. Tê trong nháy mắt bị kẹp chặt, là chuyện mà hắn hoàn toàn không đoán trước được. Lạnh nhạt như Mặc Thiếu, thế nhưng có lúc tức muốn hộp máu. Tôi nói, còn có 10 phút, Tiếu Dao có chút kinh ngạc, cô lại không phải không biết chỉ còn lại có 10 phút. Làm gì còn phải nhắc nhở. Nhưng lại tưởng tượng, tức khắc liền hiểu ra, người đàn ông này. Ha, người đàn ông này thế nhưng cũng có lúc mất khống chế. Không nghĩ tới, khi mình kẹp chặt hạ thể đối với hắn mà nói, khảo nghiệm lại lớn như vậy. Hiện tại đối với Mạc Thiếu mà nói, không phải chỉ còn lại có 10 phút, mà là còn có 10 phút thôi. Nhưng, bây giờ đến lượt xem tâm tình của cô, 10 phút, không, vì sao nhất định phải nghe hắn? Mạc Thiếu, chỉ bằng chúng ta đánh cuộc một phen, nhìn xem anh thật sự có thể kiên trì 10 phút hay không? Khóe môi cô mang ý cười, bỗng nhiên dùng sức kẹp hạ thể một cái. Cách chương.